Đồ điên, chương 48-2, góc truyện audio.com. Kể từ hôm đó, nó bị tống giam vào căn biệt thự sáng hôm sau. Cánh cửa phòng nó bật ra, người phụ nữ ném một tờ giấy xuống sàn, con xem đi, nó nhặt tờ giấy lên, không thể nào, giờ con đã tin rồi chứ, người đâu mang giám đốc đi sửa soạn chuẩn bị lên công ty. Nó bị một nhóm hầu gái mang đi, xuất hiện với một bộ quần áo công sở sang trọng, lên xe, nó tới công ty. Một lúc sau, bước vào công ty nó được chào đón nồng hậu, đây là phòng của con, tôi làm gì ở đây chứ, con nên xưng thôi xưng, tôi, đây là công ty đào tạo nghệ sĩ, anh con cũng từ đây mà ra đấy, công việc của con đó là tìm ra những tài năng và đào tạo chúng thành những ngôi sao. Anh, tô, con, có anh sao, rốt cuộc chúng đã làm gì con chứ, tối hôm đó, nó trở về nhà sau ngày làm vất vả ở công ty. Bước vào nhà, nó ngạc nhiên, đó, là hắn và, Sohi, Phong Phong con lên phòng thay quần áo đi. Dạ, bước xuống bàn ăn, nó bẽn lẽn, ngồi xuống, hắn nhìn nó với ánh mắt kinh ngạc. Phong Phong con nhận ra ai đây chứ? Người phụ nữ chỉ tay về phía hắn. Xê con, không biết, hắn nhìn nó ngạc nhiên, bà đã làm gì với cô ấy? Hắn giận dữ, con đang nói cái gì vậy? Tôi không phải là con bà, rốt cuộc các người đã làm gì với cô ta? Cô ta không phải là con của gia đình này, tôi không chấp nhận cô ta là em gái. Em gái, ánh mắt nó nhìn hắn, nếu mình là con gái của tập đoàn này, chẳng lẽ, Cách Trương,